chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, có thể ảnh hưởng đại đế tâm thần kỳ diệu pháp thuật. Nhiếp thần rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì fan trung thành dễ dàng nhất chuyển biến làm hắc fan. Nguyên lai, cái này Tùng Diệp Thánh Hoàng đối với nữ đế cũng là yêu chi thâm hận chi thiết điển hình án lệ. Mà giờ khắc này, rốt cục giải quyết xong tâm nguyện Tùng Diệp rõ ràng cực kỳ mừng rỡ. Sớm đã quên lãng ngày thường thân là Thánh Hoàng giá đỡ. Đối với nữ đế cái kia đạo kết càng là rực rỡ tiêu tan. An bài thủ hạ chuẩn bị chỗ ở cùng đại yến. Tùng Diệp cảm giác được hôm nay mặt trời đều phảng phất tại đối với mình cười. Muốn đến đã rất lâu chưa từng gặp qua nữ đế. Tuy nhiên nữ đế là như vậy thanh lãnh khiến người ta không dám đến gần. Nhưng chỉ cần có thể tại nữ đế bên người, Tùng Diệp liền đã cảm giác được cực kỳ hạnh phúc. Nàng hưng phấn đi vào bên ngoài hoàng cung, giống như lúc trước tiến về Thiên Vân Điện gặp mặt nữ đế đồng dạng. Cung kính nghiêm nghị, nhưng trong lòng như con thỏ nhỏ đi loạn giống như nhảy lên đến cực nhanh. Một bước nhỏ giọng đi đi ra bên ngoài. Tùng Diệp vừa mới chuẩn bị tiến vào, lại nhìn lấy một màn trước mắt ngây ngẩn cả người. Trong hoàng cung, Nhiếp Thần đang ngồi ở Sở Thanh Nguyệt bên cạnh, cười nói, muốn không được vợ ngươi thế mà còn có cảm tình sâu như vậy đệ tử. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải ta trước đó, vẫn luôn là dù ai cũng không cách nào hòa tan băng khối đây. Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Thanh Nguyệt oán hận liếc hắn một cái, nói, muốn không phải ngươi, bản đế mới sẽ không. Chấm ngoặc kép, nói hình như cũng thế. Nhiếp Thần hồi tưởng một chút, rất nhanh liền cười nói, đây chẳng phải là càng tốt hơn, cái này liền đủ để chứng minh lão bà ngươi đến cỡ nào yêu ta a. Ngươi, bị bất thình lình tuyệt hảo một nghẹn, Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền nói không nên lời. Nhiếp Thần lại tại lúc này tiếp tục nói, có điều, tới một chuyến Đan Nguyệt Quốc, ta cũng học được cái mới đồ vật. Mới đồ vật, Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ hiếu kỳ. Không sai, cùng cái này cái lá cây có quan hệ. Nhiếp Thần xuất ra một chiếc lá, tại Sở Thanh Nguyệt trước mặt lắc lư hai lần. Thần bí hề hề nói, kỳ thật ta bỗng nhiên lĩnh ngộ một cái thần kỳ đạo pháp. Chỉ cần dùng cái này cái lá cây, liền có thể biến ra cực kỳ kinh người pháp thuật tới. Thậm chí thì liền lão bà ngươi thấy được, chỉ sợ cũng không cách nào giữ vững tâm thần. Làm cho ta không cách nào giữ vững tâm thần. Sở Thanh Nguyệt mỉm cười, hơi có vẻ đắc ý. Trong khoảng thời gian này bên trong, Nhiếp Thần luôn luôn thích làm ra chút chuyện kỳ quái, hại được bản thân nhiều lần mất mặt. Nhưng mình thân là đại đế cường giả, xem ra thật đúng là bị coi thường a. Sở Thanh Nguyệt lộ ra rất là tự tin, cũng không phải là bản đế khoác lác. Cho dù là đồng dạng bước vào hóa đỉnh cảnh cường giả, có thể cùng bản đế tâm cảnh tướng địch nổi đại đế cũng cực kỳ thưa thớt. Đến mức pháp thuật, ta càng là không cảm thấy thiên hạ còn có cái gì pháp thuật có thể quấy nhiễu bản đế tâm cảnh. Lão bà ngươi chắc chắn chứ? Nhiếp Thần lại mang theo một tia vi diệu ý cười. Tự nhiên, người đại có thể tùy ý thi triển. Bản đế thậm chí có thể phối hợp ngươi. Bất quá, tâm cảnh của ta tự nhiên không có khả năng bị công phá chính là... Sở Thanh Nguyệt bình thản nói, tốt, vậy cái này khiêu chiến ta liền tiếp nhận, đến đón lấy lão bà ngươi cứ dựa theo ta nói trình tự làm. Ta triển lãm cho ngươi cái kia đủ để nhiễu loạn đại đế cường giả tâm cảnh pháp thuật. Tới đi, đối mặt đồng dạng biểu lộ ra khá là tự tin Nhiếp Thần. Sở Thanh Nguyệt lại là không sợ hãi chút nào, chỉ là, nàng hoàn toàn không có chú ý tới Nhiếp Thần ánh mắt bên trong chợt lóe lên rảo hoạt. Chuẩn bị xong, pháp thuật này thế nhưng là cực kỳ thần kỳ. Nhiếp Thần đem một chiếc lá nhẹ đưa tại Sở Thanh Nguyệt trước mắt, cái này lá cây hơi lớn, vừa tốt có thể che khuất Sở Thanh Nguyệt hai mắt. Nhiếp Thần nói, ta pháp thuật này gọi là nhất diệp chướng mục, đến đón lấy chỉ cần nhắm mắt lại, lập tức ta liền có thể thi triển ra đủ để ảnh hưởng đại đế tâm cảnh pháp thuật. Ta ngược lại, thật ra muốn nhìn. Cái này pháp thuật đến tột cùng là cái gì? Nghe được Nhiếp Thần lời thề son sắt ngôn luận, thì liền Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi đến mang theo một tia hiếu kỳ. Nhưng dù vậy, nàng cũng hoàn toàn không tin Nhiếp Thần theo như lời nói. Đại đế cường giả tâm cảnh kinh lịch thiên đạo ma luyện, vững như bàn thạch, như thế nào dễ dàng như vậy ảnh hưởng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Sở Thanh Nguyệt có chút chờ mong Nhiếp Thần sau khi thất bại biểu lộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn chưa phát sinh cái gì. Nhưng lại tại Sở Thanh Nguyệt nhẹ nhắm hai mắt, có chút lười biếng thời điểm, nàng chợt cảm giác được trên hai gò má truyền đến một trận mềm mại cảm giác. À, rời đi lá cây, tại trước mắt nàng, là Nhiếp Thần tươi cười đắc ý. Vừa mới cái kia kỳ quái xúc cảm không phải khác, chính là Nhiếp Thần bỗng nhiên thân đến trên gương mặt của mình. Xoát, Sở Thanh Nguyệt mỡ đông như ngọc gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Càng là cảm giác đại não một trận u ám, trên đầu đều dường như toát ra hơi nước đồng dạng. Phanh phanh phanh, lớn như vậy trong hoàng cung yên tĩnh im ắng, duy có tim đập thanh âm. Chỉ là, cái này nhịp tim đập thanh âm so bình thường nhanh hơn không chỉ mấy lần có thừa. Ha ha ha, lợi hại hay không? Lão bà ngươi lại thua. Nhiếp Thần không chịu được cười ha hà, chiếm tiện nghi còn có thể thắng được đối cục. Loại chuyện tốt này chỗ nào tìm đi? Nhất là Sở Thanh Nguyệt cái kia non mềm gương mặt, chẳng những mềm nhuyễn giống như mật đồng dạng, càng làm mang theo từng tia từng sợi thanh lãnh. Chỉ là hôn một cái kia tuyệt hảo xúc cảm lại đủ để thật sâu khắc ở trong lòng. Lão bà khuôn mặt cũng quá tốt thân, ngươi giở trò lừa bịp. Sở Thanh Nguyệt chỉ Nhiếp Thần, ngượng ngùng hai gò má cơ hồ hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Ha ha, bình bất yếm trá, lại nói, ai nói cái này không coi là pháp thuật, có thể gọi lão bà ngươi như vậy đại đế cường giả đều có thể thẹn thùng pháp thuật không thể xem. Chân chính pháp thuật sao? Quá phận, muốn là cảm thấy quá phân lão bà ngươi có thể thân trở về. Ta mới không cần, không muốn ta liền tiếp tục chủ động. Uy, đây là tại Đan Nguyệt Quốc, ngươi muốn làm gì a? Lão bà ngươi luôn luôn khẩu thị tâm phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên ngoài hoàng cung, nhìn qua một màn này Tùng Diệp hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong lòng càng là dường như đâm một thanh kiếm một dạng ẩn ẩn đau. Nàng đích xác hy vọng nữ đế có thể có một cái đạo lữ, không lại giống như trước lạnh như vậy băng băng lẻ loi một mình. Nhưng cái này cũng thật sự là quá phận. Nào có tại người khác hoàng cung, ngồi đấy người khác long ỷ, vung cẩu lương, tú ân ái đó a. Còn có, đây là chính mình trong ấn tượng cái kia nữ đế sao? Làm sao bỗng nhiên cảm giác mình căn bản không biết nữ đế a? Trước đây không lâu nghe nói tựa hồ có nữ đế khí tức tiến về Nga Mi Sơn tổ chức đạo lữ phát đường. Đại hội lời đồn, Tùng Diệp còn hoàn toàn không tin, đồng thời tin tưởng, liền xem như nữ đế đi, cũng nhất định là muốn ngăn chặn cái này cổ quái đại hội. Nhưng bây giờ nàng lại triệt để xác nhận, nữ đế thay đổi, triệt để thay đổi, từ khi có đạo lữ về sau, nữ đế vung cẩu lương quả thực vung quá phận a. Ô ô ô, giờ khắc này, Tùng Diệp bỗng nhiên cảm giác mình có chút hối hận, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.